Đến từ đằng xa thì hai người đang nghe tiếng kèn trống của nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net